Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 752, Diệp Thành tới. Tất cả mọi người đều nói Diệp Thành sẽ lùi bước, dù là 10 đại thiên quân hay là thánh địa Lăng Tiêu thì đều không phải là người anh có thể trêu vào. Không bằng bế quan để tu luyện nghìn năm, sau khi tu vi thành thì lại đi báo thù. Co được giãn được, chỉ là thiếu chút khí phách thôi. Tông chủ Phục Ma Thiên Tông nhận xét. Hay, anh hùng không được tự do, ai kêu Diệp Thiên Quân quá kiêu ngạo, trêu chọc nhiều thế lực như vậy. Cậu ta thật sự cho rằng mình là vô địch sao? Nguyệt Hoa trưởng lão thở dài. Gần như các thế gia, tông môn đều đang thảo luận về Diệp Thành. Tuy có một số nhỏ ủng hộ anh nhưng đa số lại cho rằng anh nhất định sẽ nhường nhịn lùi bước, tránh được tình thế này rồi lặng lẽ rời núi. Dù sao Thánh Địa Lăng Tiêu và 10 đại thiên quân cũng không thể chặn cửa luyện ngục vô gian cả 1000 năm. Nhưng cũng vì vậy, người thường Hoa Hạ sẽ phải làm nô lệ cả đời, cái tên Diệp Thành cũng sẽ dính liền với cái danh kẻ chạy trốn, tên nhát gan, không thể xóa bỏ. Nhiều người ủng hộ Diệp Thành đang chờ anh xuất hiện nhưng khi thời gian càng ngày càng gần, mọi người đều tuyệt vọng. Chủ thượng, người thật sự muốn từ bỏ cho Hoa tộc, từ bỏ cho chúng tôi sao? Ở khu vực Thăng Nguyệt, Ân U Liên tựa vào Liễu Băng Dao, nghiêng ngả tiến lên, không khí tĩnh mịch, thậm chí chính họ cũng không qua tin tưởng. Chúng ta chặn cả nửa ngày rồi, nửa ngày sau chính là tròn 3 tháng lệnh cấm của Thánh Địa Lăng Tiêu, Hoa tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Nếu Diệp Thiên Quân nhận được cả mối thù diệt tộc thì với loại rùa rụt đầu này, sao chúng ta so được sự nhẫn nại chứ? Ngoài luyện ngục vô gian, khi mặt trời dâng lên, tới giữa trưa, 10 đống sáng trong đó rực rỡ xuất hiện, bên trong một đống sáng vang lên giọng nói. Đó đúng là thần Diệm Thiên Quân của thành Thánh Viêm. Lão nói một câu khiến mấy thiên quân đều cười phá lên. Bắt một tên nhát cấy như vậy mà chúng ta huy động nhân lực cỡ này, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Nhất Dương lão tổ lắc đầu, tỏ ra thất vọng. Lão được vây quanh bởi kiếm khí dày đặc như muốn xé rách cả bầu trời. Bạch Phượng Thiên Quân, Hắc Thủy lão tổ, Liên Hoa cung chủ đều gật đầu. U Mộc lão tổ có số tuổi lớn nhất, tu vi cao nhất thở dài như đang hối hận vì bản thân quá cẩn thận. Những người này. Minh Sương mang vẻ đẹp trong trẻo, được bao phủ bởi hỗn độn, sau lưng mọc hai cánh đứng sau lưng Bạch Phượng Thiên Quân, ánh mắt tràn đầy oán hận. Cô ấy bị Bạch Phượng Thiên Quân ép quay về, dù sao cũng là đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn nên không thể không nghe lời lão tổ. Nhưng khi thấy mất vị Thiên Quân tỏ ra khinh miệt Diệp Thành như thế, trong lòng cô ấy cảm thấy tức giận thay anh. Nhưng Diệp Thiên Quân. Thật sự định vứt bỏ hai cô gái yêu mình và người trong tộc sao? Trong lòng Minh Sương đang dao động, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, dường như truyền ra từ luyện ngục vô gian. Đám ô hợp này đang chờ chết sao? Mọi người hoảng sợ quay đầu, một thiếu niên mặc áo xanh, chắp hai tay sau lưng, gương mặt bình thản đang bước chậm rãi từ trong luyện ngục vô gian ra. Hai mắt tĩnh lặng, không một chút cảm xúc, anh nhìn mấy thiên quân như đang nhìn cục đá, con kiến, cọng cỏ. Đó đúng là Diệp Thành. Thánh nhân mà bất nhân, coi chúng sinh như súc sinh. Ta nhìn chúng như nhìn người chết. Bên ngoài luyện ngục vô gia, 10 đại thiên quân của Dải Ngân Hà đang lơ lửng trên không, thần quang lấp lóe, kiếm khí dày đặc hay lửa đỏ hừng hực, cũng có cả quỷ vực u minh như ẩn như hiện. Bên kia, 5 vị ma soái đều tự trấn thủ một phương, gần như đang đứng sóng đôi với Dải Ngân Hà nhưng cũng đang chặn cửa vào luyện ngục vô gian chặt chẽ. Ai cũng như mặt trời ban trưa, trong cơ thể có năng lượng vô hạn. Uy thế như sóng trào, từng đợt dội rửa chung quanh, chấn động trời đất, khiến nhiều tu sĩ không thể không lùi bước, hoàn toàn không có chỗ dựa. Trong một khu vực nhỏ mà lại tụ tập tới 15 vị Nguyên Anh, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào? Ầm ầm. Mặc dù mấy vị Nguyên Anh đều thu lại pháp lực nhưng sức mạnh vô hình vẫn tràn ra một chút khiến cho núi nổ, không gian nứt ra. Tự thân họ chính là hóa thân của pháp tắc. Vô số sức mạnh pháp tắc tràn đầy khu vực 10 dặm lân cận. Khiến cả khu vực trở nên vặn vẹo, không gian bị nghiền nát trở nên trống rỗng, từ đó tạo ra vô số gió lốc không gian. Nhiều tu sĩ Kim Đan và người của tộc Lệ Ma đã lùi ra ngoài hơn 100 dặm. Chỉ có Minh Sương, môn chủ Hắc Thủy Môn và trưởng lão các tông, chúng Thiên Kiêu Tinh Hà gắng gượng tới Nguyên Anh mới có thể đứng vững trong gợn sóng như cũ. Đây là uy thế Nguyên Anh sao? Vân Thiên Hà đã hiểu, tuy anh ta đứng thứ hai trên bảng Tinh Hà. Là nửa bước thiên quân đỉnh phong nhưng ngày nào còn chưa thành Nguyên Anh thì anh ta vẫn không thể nào đứng ngang hàng với Nguyên Anh. Trong đám đông, Minh Sương với hai cánh màu bạc sau lưng, mây hỗn độn ngưng tụ, tay áo tung bay, cơ thể thon dài như tiên nữ, đứng thẳng sau Bạch Phượng Thiên Quân. Quá mạnh, đây là kim đan tuyệt phẩm sao? Vân Thiên Hà than thở trong lòng, Thiên Quân đã mạnh như thế, người từng chém chết Thiên Quân là Diệp Thành thì sao, đáng sợ cỡ nào? Anh ta đang nghĩ thì tai nghe thấy âm thanh quen thuộc. Đây là... Vân Thiên Hà giật mình, quay đầu thấy một người đang từ từ đi ra. Diệp Thành. Nhiều trưởng lão sửng sốt, đại trưởng lão Bồng Lai sầm mặt. Chính là hắn. Minh Sương cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Cô ấy chờ Diệp Thành rời núi, ngăn chặn cơn sóng dữ nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện, cô ấy vẫn cảm thấy khó tin. 15 vị Nguyên Anh đang có mặt ở đây. Sao anh dám? Tốt tốt tốt, không hổ là Diệp Thiên Quân. 10 đại Thiên Quân thì đã sao? Dù 10.000 người thì sao, Ngô đến rồi. Những tán tu ủng hộ Diệp Thành thấy cảnh này thì đều vỗ tay. Diệp Thiên Quân. Những thiên kiêu bản tinh hà nghe tin mà đến cũng tập trung nhìn lại, trên mặt là sự kính phục. Nếu như trước đó Diệp Thành đã dùng thực lực áp đảo nhiều thiên kiêu khiến họ khâm phục sức mạnh. Nhưng hôm nay, anh lại vẫn bước ra trước 10 vị thiên quân và 5 ma soái. Họ kính nể anh vì khí phách và can đảm của anh. Đúng là Diệp Thiên Quân à. Má ơi, anh ta dám ra à, trâu đấy. Không được, tôi đã cho rằng anh ta sợ hãi, nhát như thỏ, trốn trong luyện ngục vô gian trăm năm không rời núi, ai ngờ vào ngày cuối cùng trong lời nói của Thánh Địa Lăng Tiêu, anh ta lại ngang nhiên bước ra. Chẳng lẽ anh ta không sợ nhóm thiên quân và ma soái này sao? Vô số tu sĩ giải ngân hà lùi ra ngoài hơn trăm dặm, nhưng người có kim đan xuất khiếu đều nắm nhiều thần thông đạo thuật, đôi mắt dễ dàng nhìn thấu chuyện ngoài trăm dặm. Tuy nhiều người không biết Diệp Thành nhưng thấy anh mặc đồ xanh, mặc lại chỉ như mới 16, 17, còn bước ra từ luyện ngục vô gian thì gần như đều đoán là Diệp Thành. Giờ phút này, cả Thăng Nguyệt đều sôi trào. Tin Diệp Thành tới nhanh chóng lan truyền, thậm chí còn nhanh chóng bay lên thú khổng lồ Lăng Tiêu trên không trung, thậm chí là truyền ra khắp thế giới. Hai người bị đuổi giết, dồn vào góc là Ân U Ly nghe thấy, những truy binh kia cũng dừng chân. Diệp Thiên Quân xuất hiện, nếu trận chiến này anh thắng, tất cả những kẻ đuổi giết hai người Ân U Liên sợ rằng sẽ bị anh trả thù mất. Họ chỉ muốn kim đan, sao gánh nổi lửa giận của một đại thiên quân. Dù hy vọng thắng của Diệp Thành quá nhỏ bé nhưng mọi người đều đồng loạt dừng bước mà chẳng cần hẹn trước. Hai người Ân U Liên thở hổn hển. Nhưng họ chẳng lo lắng những điều này, gương mặt kích động, Liễu Băng Dao rung giọng nói, cái tên tồi kia cuối cùng cũng có chút lương tâm, anh ta tới rồi, anh ta không từ bỏ chúng ta. Ân U Liên nắm tay Liễu Băng Dao, gật đầu mạnh, kích động tới mức khó nói thành lời, chỉ biết chảy nước mắt. Chủ thượng, người rốt cuộc đã tới rồi. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn luyện ngục vô gian ở phía xa, Diệp Thành mặc áo xanh như đang đứng trước mặt. Cơ thể chồng chất vết thương run rẩy, suýt ngã xuống đất. Trái tim cũng trầm tĩnh lại. Diệp Thành đã tới như cột chống trời cho họ, không cần nơm nớp sợ hãi nữa. Một lát sau, tin tức truyền khắp, giải ngân hà đều chấn động. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 753, một quyền đánh bay. Trước luyện ngục vô gian, năng lượng cuộn trào, pháp tắc lưu chuyển. Từng ngọn lửa đỏ, kiếm khí, lửa ma tràn đầy trong không gian, khiến nó vặn vẹo cả lên. Trong nơi này, linh khí đều không thể tồn tại, pháp lực biến mất, thần thông không hiện, chỉ có đống sáng pháp tắc của 15 người lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy Diệp Thành, mấy thiên quân đều ngạc nhiên, một thiên quân được bao bọc bởi ngọn lửa lạnh như băng lên tiếng. Đó là Diệp Thành nhà. Răng rắc. Uy thế thiên quân khủng bố cỡ nào. Ngọn núi cách đó 7, 8 dặm bể nát, sông núi trên mặt đất đều không chịu nổi, rạn thành những kẻ nứt. Gợn sóng năng lượng khủng bố quét ngang trong hư không. Mấy thiên kiêu cũng không thể không lùi ra ngoài trăm trượng. Mà đó chỉ là một giây khi một vị Nguyên Anh nói chuyện. Thiên kiêu hoảng hốt, bị chấn động không ngừng vì uy thế của thiên quân Nguyên Anh. Diệp Thành đứng chắp tay sau lưng, đứng trước luyện ngục vô gian. Đối mặt với sóng năng lượng kia, anh chẳng hề lắc lư, thiếu niên xinh trai kia lại có bóng dáng của một thiên thần đẹp đẽ. Giờ phút này, chính khiếu của Diệp Thành hợp thành một, thống nhất lại thần thể và đặc tính vẻ ngoài với địa cầu tạo cho người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu. Là tôi. Chỉ có tu vi xuất khiếu thôi mà lại chém chết Thái Huyền lão tổ sao, xem ra ông ta lơ là khinh địch quá rồi. Mấy thiên quân dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn anh. 10 tia thần niệm quét qua người Diệp Thành nhưng lại bị anh chặn bên ngoài 10 trượng, tu vi của Diệp Thành đã không thể che giấu. cảnh giới xuất khiếu, chỉ là xuất khiếu mà thôi, thậm chí nửa bước thiên quân cũng không với tới được, chỉ là xuất khiếu đỉnh phong bình thường. Một tu sĩ xuất khiếu thì mạnh cỡ nào? Kim đan tuyệt phẩm thì đã sao? Sao có thể lọt vào mắt mấy vị thiên quân? Không ít thiên quân cảm thấy yên tâm, mỉm cười lắc đầu. Nhưng đúng là can đảm đấy. Thiên quân chúng ta tụ ở đây, ngay cả năm vị ma soái của tộc Lệ Ma cũng có mặt mà vẫn dám tới, còn ngông nghênh bảo là chúng ta đang chờ chết. Không biết cậu đang tự tin hay tự cao nữa, hoặc là có năng lực thực sự, cho rằng có thể đánh liên minh của chúng ta. Nhất Dương lão tổ tỏ ra hứng thú nhìn Diệp Thành, ấm giọng nói. Mấy thiên quân đều mỉm cười nhìn sang. Chỉ là xuất khiếu mà còn bị 15 thiên quân bao vây, Diệp Thành như cá trong chậu, như cá trên cạn thôi. Muốn giải quyết anh thế nào thì đều là do họ quyết định. Nhóm thiên quân đều rất tò mò là vị Diệp thiên quân tung hoành vô địch này sẽ lựa chọn thế nào. Sống hay chết? Đều chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của họ. Tôi đến vì thánh địa Lăng Tiêu, nếu các người muốn khiêu chiến thì có thể để mạng lại, còn nếu không, một kiếm chém là được. Diệp Thành phất tay áo, giọng bình thản như giết 10 đại thiên quân, năm ma soái như đang giết heo chó vậy. Hừ! Thằng ranh hống hách! Không biết sống chết! Giây phút này, không biết có bao nhiêu thiên quân đang tức giận. Vì sao thiên quân được gọi là Nguyên Anh? Vì họ lĩnh ngộ pháp tắc, có một tia sức mạnh pháp tắc. Một ý niệm thôi cũng là ý trời. Tức giận thì sông núi sụp đổ, mây gió biến sắc. Mười mấy thiên quân tức giận thì đáng sợ cỡ nào? Ầm ầm. Trăm dặm chung quanh, không biết có bao nhiêu ngọn núi nổ tung, đất bằng sụp nứt, vô số ma khí, linh khí xé rách không gian. Rất nhiều tu sĩ gần đó chẳng thể thốt lên được tiếng nào mà trực tiếp nổ thành sương mù máu. Nhóm thiên kiêu, trưởng lão càng lùi bước ra mười mấy dặm, dù là Minh Sương cũng không nhịn được mà lùi ra sau. Chỉ có Diệp Thành thản nhiên đứng đó, không hề nhúc nhích. Trên người anh vẫn chẳng có chút khí thế nào, dưới uy thế đáng sợ của nhiều thiên quân, anh thật yếu ớt như con thuyền nhỏ trôi dạt, có thể bị sóng biển đánh tan bất cứ lúc nào. Những người ủng hộ Diệp Thành thấy cảnh này thì trong lòng căng thẳng. Diệp Thành, thù hận giữa chúng ta không sâu nhưng đệ tử dưới trướng của ta bị giết. Cậu giơ tay chịu trói, khai ra bí mật giúp xuất khiếu chém giết Nguyên Anh và bảo vật có được trong luyện ngục vô gian, chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng. Nếu không dưới lửa giận của mấy thiên quân thì chẳng những cậu mà cả tộc cũng không thể tồn tại đâu. Thần Diệm thiên quân mở miệng đầu tiên, người đàn ông lực lưỡng tóc đỏ, toàn thân bị bao phủ bởi ngọn lửa trông khá thô bỉ nhưng tính cách tinh tế ác độc, trong mắt lấp lóe tia tham lam. Hóa ra là thế. Minh Sương giật mình, mấy thiên quân này không đến vì thù hận gì mà là nhăm nhe bí pháp đánh bại Nguyên Anh của Diệp Thành và những bí ẩn trên người anh, bây giờ còn thêm cả tiên pháp trong luyện ngục vô gian nữa. Trong đất tiên thần bí huyền ảo này, Diệp Thành tiến vào trong chắc chắn đã có được gì đó. Nhóm thiên quân lại ti tiện thế sao? Nhất thời Minh Sương cũng kinh ngạc, trên thực tế, khi thấy tia tham lam trong mắt Bạch Phượng thiên quân nhà mình thì trong lòng cô ấy càng bi ai. Không sai không sai, Diệp thiên quân, nếu giao ra thần dược lấy được trong luyện ngục vô gian, chúng ta có thể tha cho cậu. Thậm chí lão đây có thể khuyên nhủ thánh địa Lăng Tiêu tha cho toàn tộc. Đương nhiên. Trước đó cậu phải tới dập đầu chín cái trước mộ thần tử Dược Vương Tông, thủ mộ trăm năm, tỏ rõ sự uy nghiêm của tông môn chân tiên chính thống của chúng ta trước giải ngân hà đã. Chúng thiên quân gật đầu, ngay cả U Mộc lão tổ cũng nghe mấy cái răng vàng khè ra cười nói. Diệp Thành vừa bước ra một bước, nghe thấy mấy câu này thì ngẩng đầu hỏi, việc thánh địa Lăng Tiêu, Dược Vương Tông cũng dính vào sao? Đúng thế, đạo giáo tu tiên chính thống là một thể thống nhất. Dám giết thần tử của Dược Vương Tông chúng ta. Thánh địa Lăng Tiêu sao có thể ngồi yên? Tông chủ chúng ta đã đích thân tới thánh địa Lăng Tiêu xin gặp trưởng giáo vì việc này. Già mà chưa chết, tóc trên đầu chẳng còn mấy cọng, U Mộc lão tổ đúng lúc nói. Sao, có đồng ý hay không? Lão còn chưa nói xong, Diệp Thành đã lướt qua nghìn trượng, tung ra một quyền đánh vào trên mặt lão khiến răng vàng bay ra, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, mấy cái răng còn sót lại bay nốt. Toàn! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org Chương 754, một quyền đánh bại. To gan. Mấy thiên quân sửng sốt rồi tất cả đều bừng bừng lửa giận. Diệp Thành đang đứng trước mặt họ, đánh bay U Mộc lão tổ, hành động đó chẳng khác nào cái tát vào trên mặt mấy vị thiên quân. Ngay cả lão tổ Phục Ma Tông đều tái mắt, ánh mắt âm U Mộc lão tổ nhìn Diệp Thành. Hắc Thủy lão tổ, Thần Diệm Thiên Quân càng thêm kích động, pháp lực hừng hực, năng lượng như thủy triều bắt đầu khởi động, chuẩn bị để ra tay bất cứ lúc nào. Hay, hay lắm. 23.000 năm rồi chưa có ai dám đánh lão tổ ta đâu. Xem ra ta đã ẩn nhiều năm rồi, đám hậu bối của Giải Ngân Hà này đã không còn ai nhớ tới thủ đoạn của U Mộc này. Một âm thanh già nua vang lên, từ trong đống tan hoang của mười mấy ngọn núi. Ầm. Trong giây lát, đất đá văng tung tóe, đất nứt ra. Một bóng người tràn đầy hào quang màu vàng mạnh mẽ nhảy ra khỏi đống hoang tàn, phóng lên trời xanh, manh theo gió mạnh và kình khí như máy bạo chảnh đầu siêu tốc, quét qua vòm trời, tới trước mặt Diệp Thành. Bùm. Hai chân lão đặt lên mặt đất khiến nó tạo thành hố to mấy nghìn trượng. Mọi người nhìn chăm chú thì phát hiện đó là U Mộc lão tổ. Có điều lão già tóc trắng xóa, răng cũng chẳng còn mấy cái, này lão đảo di chuyển như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, ngay lúc này được bao bọc bởi hào quang màu vàng, da thịt đều biến thành màu vàng như La Hán được đúc bằng vàng của đạo Phật xuống thế gian. Hào quang kia như bất động vạn kiếp, cả đời không biến mất, mang theo sự ăn mòn đáng sợ, ma khí chung vừa tiếp xúc là bị ăn mòn chẳng còn gì. Vạn độc kim thân. Nhiều tu sĩ có tuổi thành cảnh này đều hít sâu một hơi. Đây là thể thuật tối cao của Dược Vương Tông được cho là vô địch vì nó được luyện thành bằng việc luyện 1.700 loại kịch độc trong Giải Ngân Hà, trong đó có nhiều kỳ độc mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không chịu nổi. Một cơ thể được rèn ra từ đó thì cứng cỏi tới mức nào? Một quyền của Diệp Thành đủ để đánh bại Nguyên Anh, nhưng U Mộc lão tổ chỉ rớt 3-4 cái răng thôi. Lão lắc đầu, đồng tử vàng rực nhìn sang Diệp Thành, âm thanh như tiếng chuông đồng. Tranh con, nắm đấm cứng đấy, nhưng cậu cho rằng có thể dùng nắm đấm giết lão tổ ta sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền, vạn độc kim thân của ta sao có thể bị một nắm đấm đánh nát? U Mộc lão tổ còn chưa nói xong, Diệp Thành đã lắc lư, đi tới trước mặt lão. Chưởng ấn lấp lánh trong suốt tạo thành cú đâm nện xuống như búa. Ầm ầm. Một quyền này như trời sập, tia sáng màu xanh đáng sợ tỏa ra từ tay Diệp Thành, nện mạnh lên đỉnh đầu U Mộc lão tổ. Lão chỉ kịp dùng hai tay đỡ, một tiếng bụp vang lên như búa lớn đánh vào chuông đồng. Gợn sóng khủng bố lan ra từ chỗ hai bên giao nhau, gợn sóng xé rách cả không gian, mặt đất luyện ngục vô gian nứt ra từng mảng, trăm dặm chung quanh đều bị xốc lên. Sóng năng lượng cuồn cuộn mang theo gió lốc, đánh sâu vào mấy thiên kiêu và trưởng lão đứng đầu, họ đều hộc máu. Phần đông Nguyên Anh không thể không mở ra chân nguyên hộ thể, từ đó mới chặn được những năng lượng tản ra này. Đó là... Mọi người bất ngờ nhìn sang, U Mộc lão tổ đã bị một cú đấm của Diệp Thành đánh lõm vào trong đất, tạo thành cái vành to, bóng người đã biến mất, không biết đã lún sâu vào tâm lòng đất bao nhiêu cây rồi nữa. Mạnh quá! Ngay lúc này, ánh mắt của mấy người Thần Diệm Thiên Quân đều căng thẳng. Vạn độc kim thân của U Mộc lão tổ không chỉ cứng rắn mà sức mạnh cũng đáng sợ, có thể nghiền nát cả Nguyên Anh đồng lứa. Những tu sĩ Nguyên Anh khác hoàn toàn không dám dùng cơ thể để va chạm với lão, thế chẳng khác nào trứng gà đụng vào tảng đá, nát chỉ trong tích tắc. Nhưng Diệp Thành lại dùng một quyền áp đảo nhưng cũng không hề thua kém, đây là khái niệm gì? A a. Một tia sáng màu vàng từ mấy nghìn trượng bên ngoài lao ra khỏi mặt đất, U Mộc lão tổ tóc tai bù xù, cả người đầy bụi đất xuất hiện. Lão thật sự tức giận rồi. Lão bị một quyền của Diệp Thành đánh vào trong lòng đất, hiện giờ cả tai đều ong ong, trên tay hiện ra dấu cứ đấm. Mấy nghìn năm rồi, U Mộc lão tổ tung hoành khắp Giải Ngân Hà, có bao giờ chịu thiệt như thế? Diệp tiểu quỷ, vạn độc kim thần được luyện từ 1.700.000 loại độc, không chỉ cơ thể mà nó còn mang theo đủ loại thần thông thiên phú, ngưng tụ pháp tắc kim cang trong cơ thể, luyện ra một thế giới kim cang, đừng tưởng rằng thắng được chỉ bằng đấm đá. Cơ thể U Mộc lão tổ bốc lên khí huyết ngùn ngụt, hào quang màu vàng như rồng phóng lên trời. Cả hư không đều bị vạn độc kim quang của lão ăn mòn, tạo thành lỗ thủng lớn, có thể nhìn thấy cả không gian hỗn độn sau lưng. Khí tức của lão đã tăng tới cực hạn, hơn xa Nguyên Anh bình thường. Nhưng U Mộc lão tổ vẫn đang nói dở câu, hai mắt Diệp Thành vẫn không cảm xúc, anh lại tung một quyền. Bụp. U Mộc lão tổ lại bị đánh bay, ngay lúc này, lão bị đánh ra hơn 300 dặm, rớt vào trong quân đoàn của tộc Lệ Ma. Đụng ngã mấy trăm tên ma tướng, kéo ra cái khe dài mấy trăm dặm. Má ơi! Ngay lúc này, nhiều tu sĩ không sốt ruột, liều mạng lùi về sau. Cấp bậc thiên quân đánh nhau vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, họ cứ tưởng trăm dặm đã là phạm vi an toàn, không ngờ sóng dư âm của cuộc chiến lại lan ra tới 300 dặm. Đáng chết! Xem thần thông của ta đây! Sau ba lần bị đánh gục, U Một lão tổ nổi cơn tan bành, lão nhảy lên trời, hào quang hóa thành vô số thiên kiếm như muốn xuyên thủng cửu u. Nhưng Diệp Thành chấp hai tay, qua lại trong hư không, hoàn toàn không quan tâm những thiên kiếm kia, mặc cho chúng đụng quanh người, tung một cú đá, đạp U Một lão tổ từ trên không trung vào trong đất. Ầm. Đất bằng rung rinh, mấy trăm ma tướng đã bị đánh chết. Kinh người quá đáng, xem kịch độc u minh của ta đây. Ầm. Vạn độc phệ tâm. Ầm. Mọi người thấy bất kể U Một lão tổ dùng thần thông đạo thuật nào, Diệp Thành cũng chỉ tung một quyền, một cước, một ngón tay đánh bay lão ra cả trăm dặm, lão quả bóng cao su mà bị Diệp Thành đá lung tung cả. Trong vòng nghìn dặm, hai người đánh nhau khiến núi sập sông nứt, đất rạn. Vô số tu sĩ sợ hãi, liều mạng lùi lại. Mà mấy thiên quân đều bắt đầu tỏ vẻ âm trầm. Trong đám, U Một lão tổ chưa chắc là mạnh nhất lại là kẻ khó chơi nhất, vạn độc kim thân, thiên bảo cũng không thể chém bị thương, thế mà Diệp Thành lại coi lão như bóng cao su mà đá. Diệp Thành không hề dùng chút pháp lực nào, chỉ nghiền áp U Một lão tổ bằng cơ thể, thực lực cỡ đó khiến mọi người đều giật mình. Họ Diệp, mạnh cỡ nào thì cũng chẳng làm bị thương ta được đâu. Ở lần đánh thứ 12, U Một lão tổ tỉnh táo, ngồi xếp bằng trên không, toàn thân được bao phủ bởi hào quang như tăng sư ngồi thiền, sắc mặt bình tĩnh. Thế à? Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đứng trên trời. Lão cứ tưởng vạn độc kim thân đã là mạnh nhất giải ngân hà nhưng không ngờ Diệp Thiên Quân cậu lại dùng tu vi xuất khiếu luyện thành thiên thể, hèn gì dám chọc vào Dược Vương tông ta. Đáng tiếc quá Diệp Thiên Quân, cậu gây thù chuốc oán tạo kẻ thù quá nhiều, hôm nay có tận 15 thiên quân, ma soái không thoát được đâu. U Một lão tổ dọa dẫm. Thiên quân khác đều tản ra, bay tới bốn phương, hơn 10 thần niệm bao phủ nghìn dặm, tập trung hết lên người Diệp Thành. Giờ phút này Diệp Thành biến thành con ruồi trong lưới, không thể chạy thoát. Hả? Diệp Thành như không thấy, chỉ nhấc mi nhìn U Một lão tổ, trên mặt là nụ cười kỳ lạ, trước đó tôi chỉ mới dùng 3 phần sức mạnh cơ thể, nếu đã không đủ, vậy tôi thử dùng hết toàn lực xem sao nhé. Nói xong, Diệp Thành lại tung cước, dẫm không trung, bàn tay tạo thành quyền, co người thành một vòng cung. Ngay lúc này, quanh thân anh như có 9 bóng dáng, hiện ra giữa hư không. Dù không dùng sức mạnh chính khiếu nhưng chính loại thần công này, mỗi một loại tu thành thì cơ thể sẽ được cường hóa một lần. 9 tầng công pháp cường hóa xong, cơ thể mạnh cỡ nào, Diệp Thành cũng không lường nổi, nó đã vượt xa giới hạn bình thường, dù 3 thần thể hợp thành một cũng không sánh bằng. Khi anh co người, cả trời đất như đứng yên, pháp tắc cũng dừng lại. Nụ cười trên mặt U Một lão tổ cứng lại, đồng tử co rụt như gặp phải thứ đáng sợ, hào quang quanh thân rực rỡ. Nhưng đã không kịp rồi. Nghe. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 755, Kim thân chân chính. Lúc này mọi người mới hiểu. Một quyền ban nãy của Diệp Thành đã đánh xuyên qua cơ thể U Một lão tổ, thủng cả lỗ phía trên, đánh bại cơ thể nguyên anh của lão. Chết rồi sao? Đường đường là lão tổ tổ lánh đời của Dược Vương Tông, thọ nguyên 23.000 năm, được xưng là bất tử. Tu thành vạn một kim thân mà lại bị một quyền của Diệp Thành đánh bại rồi ư? Bí pháp. Kim thân. Nguyên anh thì sao? U Một lão tổ là lão yêu quái sống hơn 20.000 năm, chẳng lẽ không có pháp thuật hộ thân nào sao? Trên người không có 10 thì cũng có 7, 8 bảo vật hộ thể chứ. Không có món thiên bảo nào sao? Không có thần thông bảo vệ mạng sống à? Mọi người ngơ ngác nhìn, chờ hồi lâu cũng không thấy U Một lão tổ sống lại. Vì vậy, họ mới không thể không cố gắng chấp nhận sự thật là U Một lão tổ đã chết rồi, chết sạch, chết gọn gàng. Sau khi chấp nhận sự thật, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy hoang đường. Diệp Thành chỉ đơn giản là nói một tiếng, dùng một quyền thôi. Giống như võ sĩ chưa vào trúc cơ chỉ luyện đứng trung bình tấn, một quyền kia không hề mang theo bất cứ khí thế gì, núi sụp, đất lại nứt, không gian bị phá vỡ. Mọi người chỉ thấy một vòng sáng hiện lên khi Diệp Thành xuất hiện sau lưng U Một lão tổ. Sau đó U Một lão tổ đã chết, không có bất cứ hành động phản kháng nào. Một thiên quân Dược Vương Tông nổi tiếng khắp giải ngân hà vạn năm. Tu thành vạn độc kim thân bất tử thế mà lại chết. Má ơi, U Một lão tổ cũng vô dụng quá. Bảo cái gì nguyên anh khó chơi nhất, tu đạo mấy chục nghìn năm. Kết quả lại bị Diệp Thiên Quân đánh bại chỉ với một quyền. Chẳng lẽ lão và Thái Huyền lão tổ chỉ có cái mát thôi à? Có đệ tử Hắc Thủy Môn khó chịu mà nói. Nhiều tu sĩ cũng không rõ, chỉ cảm thấy U Mộc lão tổ quá yếu. Tuy lão có danh tiếng to lớn nhưng lại chẳng mạnh là bao. Ngay cả Vân Thiên Hà, Lục Vô Song và nhiều trưởng lão Thiên Tông cũng nhíu mày. Họ không rõ tại sao Diệp Thành lại có thể đánh chết U Mộc lão tổ bằng một quyền. Chỉ có mấy thiên quân là rùng mình. Họ chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh kéo dài từ xương cục lên tới đầu, dù là ma soái ngạo mạn nhất cũng hơi chấn động. Thật khủng khiếp. Một quyền này gần như đã là thiên đạo. Qua hồi lâu, Thần Diệm Thiên Quân mới nói. Từ đầu tới cuối, cậu ta chẳng hề sử dụng pháp lực, đó mới là đáng sợ nhất. U Mộc lão tổ thậm chí còn chẳng kịp phản ứng là đã bị cậu ta dùng sức để đánh bại. Sức lực khủng khiếp như vậy, cho dù là cơ thể nguyên anh như chúng ta cũng còn lâu mới bằng. Chỉ có cơ thể chân tiên trong truyền thuyết mới so được. Lão tổ Phục Ma Thiên Tông nói. Trong đây, lão ta có tu vi cao nhất, tôi lớn nhất, đồng lứa với U Mộc lão tổ. Mặc dù không khó giết như U Mộc lão tổ nhưng pháp lực của lão ta lại sâu như biển, đã gần 10.000 năm không đánh nhau gì. Nhưng năm ma soái vẫn kiêng dè lão ta. Thân thể vô địch à. Chúng thiên quân nhíu mày, Diệp Thành hành hung U Mộc lão tổ khiến họ kinh ngạc nhưng không khiếp sợ. Tuy U Mộc lão tổ mạnh nhưng cũng chỉ là khó giết, tu vi không cao hơn mọi người bao nhiêu. Diệp Thành có thể dùng một quyền đánh bại U Mộc lão tổ như vậy là quá khủng bố. Trong giải ngân hà có người giết được U Mộc lão tổ hay không thì chỉ có một vài thôi, mà nếu đánh một mình thì họ cũng không đảm bảo. Cơ thể này có thể coi như là đứng đầu giải ngân hà rồi. Bạch Phượng Thiên Quân không khỏi cảm thán. Tránh ra xa một chút, dùng đạo thuật bí pháp nhốt lại, dùng thiên bảo chém giết, dùng trận thế kìm hãm, từ từ nhốt chết tên này. Cơ thể mạnh cỡ nào thì cũng không phải vô địch. Nhất Dương lão tổ lạnh lùng nói. Kiếm khí bao phủ quanh thân lão, 99 thanh phi kiếm vần quanh như mấy con cá nhỏ dài. Hai mắt lão nhắm lại, ánh mắt như mũi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thành, đánh giá từng tấc da thịt, mỗi động tác, thậm chí là sợi tóc bay thôi cũng không bỏ qua, cân nhắc cơ thể của anh. Mấy thiên quân ngay cả ma soái cũng ăn ý tản ra. Họ đứng cách trăm dặm, bao phủ khí thế. Có tu sĩ nhạy bén ngẩng đầu, mơ hồ cảm nhận được trong hư không có một sức mạnh vô hình đang kết nối. Mười mấy thiên quân như hợp thành một. Trong hư không, pháp trận vô hình đã hình thành. Các người cũng muốn chết sao? Diệp Thành thu tay, ánh mắt liếc sáng. Các hạ rất mạnh nhưng giải ngân hà đã có quy định, tự ý nguyên anh là khiêu khích chân tiên đạo giáo chính thống. Pháp lệnh của Thánh Địa Lăng Tiêu đã nói, chúng ta là lão tổ của giải ngân hà, là thiên quân một tông, nào có thể tùy tiện làm trái. Phục Ma lão tổ nói đầy hiên ngang. Minh Sương thấy ánh mắt họ nhìn Diệp Thành rất nóng bỏng, tràn đầy sự tham lam, thậm chí là ham muốn hơn trước đó. Cô ấy đã hiểu một quyền mà Diệp Thành đánh bại U Mộc lão tổ đã khiến sự tham lam của mấy thiên quân hiện rõ ra ngoài. Với tu vi xuất khiếu thì hiển nhiên không thể luyện thành cơ thể tuyệt thế như vậy. Tất nhiên, trong luyện ngục vô gian, Diệp Thành đã có cơ duyên, đại tạo hóa như thế mà có trong tay thì dù là bất cứ thiên quân nào cũng có thể trở thành đệ nhất trong giải ngân hà, thậm chí còn được Thánh Địa Lăng Tiêu coi trọng. Đúng vậy, Diệp Thiên Quân, giơ tay chịu trói đi. Giao những thứ có được trong luyện ngục vô gian và thể thuật thì chúng ta sẽ tha cho một mạng. Thần Diệm Thiên Quân không hề che giấu sự tham lam trên mặt. Liên Hoa Cung Chủ, Hắc Thủy Lão Tổ không nói nhưng sức mạnh vô hình trong không khí càng lúc càng mạnh. Mười mấy tầng uy thế giáng xuống. Mười mấy thiên quân cũng phóng uy thế, thế thì đáng sợ cỡ nào. Dù là mấy người Minh Sương, Vân Thiên Hà thì cũng chưa từng thấy. Chỉ nhìn thôi thì trong trăm dặm chung quanh, không khí ngưng tụ. Không gian như đông lại. Ma khí, linh khí không thể tồn tại, gần như biến thành chân không. Vô số loại pháp tắc hiện ra, mỗi một tia pháp tắc cũng có thể chém giết một nguyên anh. Ngay lúc này, không ai dám xem thường Diệp Thành. Mấy thiên quân đều dùng pháp bảo mạnh nhất của mình. Ầm ầm. Đứng xa mà nhìn mười mấy uy thế phóng lên trời, uy nghiêm của thiên bảo làm những tu sĩ nhìn thấy đều sợ hãi. Thiên bảo cũng chỉ có thể phát huy sức mạnh thật sự trong tay Nguyên Anh. Không biết sống chết. Ánh mắt Diệp Thành lạnh như băng, vốn dĩ anh chỉ muốn giết một mình U Mộc lão tổ. Dù sao lão cũng có liên quan tới Thánh Địa Lăng Tiêu, sự bi thảm của Hoa tộc cũng có sự đóng góp của Dược Vương Tông nhưng mấy người Hắc Thủy lão tổ, Thần Diệm Thiên Quân tham lam như thế đã chọc giận Diệp Thành. Tốt! Hôm nay tôi chém hết thiên quân, khiến giải ngân hà này biết hoa hạ. Không thể bị làm nhục, tôi. càng không thể chịu nhục. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng Diệp Thành, lúc này anh đã không kìm được sát ý. Một tiếng trống vang lên, Diệp Thành bước lên một bước trong hư không, trời xanh biến thành một mảng bằng phẳng, chịu tải bước chân này của anh mà rung lắc dữ dội. Đây chỉ là bước đầu tiên. Bùm bùm bùm. Bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi một bước của Diệp Thành đều khiến hư không rung động, cuối cùng cả Thang Nguyệt, thậm chí là luyện ngục vô gian cũng như đang rung rinh, vô số tu sĩ và tộc lệ ma sợ hãi, cho rằng có động đất. Mỗi một bước của Diệp Thành thì sau lưng anh xuất hiện, Huyền Vũ điều khiển hắc thủy, Thanh Long phóng lên cửu u, Chu Tước mang theo lửa đỏ bay ngang trời, Bạch Hổ ngửa đầu rống lớn. Nhưng cuối cùng lại biến thành một luồng sáng màu vàng rực rỡ. Luồng sáng này thẩm thấu trong cơ thể Diệp Thành, nhuộm cả người anh thành màu vàng. Ngón tay, lông mi, tóc đều như được đúc từ vàng, vĩnh hằng bất diệt, khí tức vạn kiếp không diệt tản ra từ người anh. Kim thân. Đây mới là kim thân chân chính. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 757, Thiên quân tận diệt. Đánh không lại, đánh không lại. Vân Thiên Hà lắc đầu. Anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định tranh đấu với Diệp Thành. Tuy vị trí của hai người trên bản tinh hà chỉ ngăn cách bởi một Cố Trường Sinh, nhưng khoảng cách thực tế lại giống như lạch trời. Cho dù anh ta có phấn đấu 100 năm, 1000 năm thậm chí là 1 vạn năm, e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Thành. Những trưởng lão, đệ tử còn lại của Hắc Thủy Môn, Bồng Lai Tiên Sơn, Phục Ma Tông lại càng sợ hãi, kinh hoàng. Vù! Diệp Thành nhoáng người lên, đứng chắn trước một ánh lửa. Ánh lửa tan biến, hiện ra bóng dáng của thần Diệm Thiên Quân. Chỉ là bây giờ, vị thần Diệm Thiên Quân này không còn chút vẻ kiêu ngạo nào nữa, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Diệp Thiên Quân, đây là ý gì? Vừa mới ra tay với tôi, bây giờ lại chuẩn bị chạy sao? Vẻ mặt Diệp Thành dửng dưng, bình tĩnh nói. Da mặt của thần Diệm Thiên Quân co giật, giọng nói đè nén lửa giận, miễn cưỡng cười đáp, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nếu Thiên Quân nhường đường, thù oán giữa ta và Thiên Quân coi như xóa hết, không so đo chuyện của đệ tử nữa. Sau này Thiên Quân đến thành thánh viêm của ta, ta nhất định sẽ bày rượu uống cùng Thiên Quân 3 ngày, thế nào? Muộn rồi. Cơ thể Diệp Thành không động đậy, miệng thốt ra 2 chữ. Diệp Thiên Quân, cậu thật sự muốn đấu tới cùng với ta hay sao? Cậu nên biết cậu đã giết 5 vị Thiên Quân, còn giết thêm nữa thì cả giải ngân hà này không thể nào chứa nổi cậu. Hơn nữa, ta cũng không phải người dễ dàng chịu thua. Không phải người mà cậu có thể sỉ nhục. Thần Diệm Thiên Quân thấy vậy, biết chuyện này không thể cứu vãn nữa, sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh ngạc và sợ hãi đan xen. Một luồng sáng màu đỏ sáng lạn phóng ra từ trên cơ thể lão. Thần Diệm Thiên Quân như hóa thành một vầng mặt trời, quét ngang đất trời, ánh sáng vô hạn toát ra từ trên người lão. Bao nhiêu pháp tắc hệ hỏa vây quanh người lão, từng sợi xích pháp tắc như ráng mây đỏ ấy có thể dễ dàng giết chết Nguyên Anh. Vào giờ phút này, thần Diệm Thiên Quân đã liều mạng, thật sự thể hiện ra uy lực của một vị thiên quân, thiêu núi đốt biển, nung vàng luyện trời, không gì không thể. Ha ha! Chứng kiến cảnh đó, Diệp Thành chỉ cười khinh thường, đưa hai tay như được đúc bằng vàng ra xé hư không. A! À. Tiếng hét thê thảm, chấn động đất trời vang vọng khắp hành tinh, chấn động toàn bộ luyện ngục vô gian. Mọi người chỉ nhìn thấy cơ thể của thần Diệm Thiên Quân bỗng dưng bị Diệp Thành xé làm đôi. Hai cánh tay đứt lìa bị Diệp Thành cầm trên tay, máu bắn tung tóe. Vô số máu lấp lánh sắc đỏ vung vãi đầy trời, mỗi một giọt đều như dung nham rơi xuống dưới đất, thiêu đốt thành từng lỗ lớn, cuối cùng biến vùng đất trăm dặm xung quanh thành một biển lửa. Vèo. Một luồng sáng đỏ phóng ra từ hai mảnh thi thể, lượn vòng trên không, định liều mạng chạy trốn. Đại tu sĩ bán bộ thiên quân thấp thoáng có thể nhìn thấy, trong luồng sáng đỏ đó là một con người nhỏ cao khoảng 1 tấc, mặt mày rõ nét, không khác gì thần Diệm Thiên Quân. Đó là Nguyên Anh của thần Diệm Thiên Quân, đang vô cùng hoảng sợ chạy trốn. Trốn được sao? Diệp Thành chỉ cười nhạt một tiếng. Sau lưng anh đột nhiên hiện ra một hố đen hỗn độn, từ sâu trong đó vươn ra một cánh tay khủng khiếp chứa đầy ma khí, nước đen lượn lờ tóm lấy Nguyên Anh. Trong tiếng hét thảm thiết, cực kỳ hoảng sợ của thần Diệm Thiên Quân, Nguyên Anh bị kéo vào trong hố đen hỗn độn, không còn thấy bóng dáng. Vị Nguyên Anh thứ 7 ngã xuống. Mọi người nhìn thấy vậy đều hoảng sợ, thất thố đến cực điểm, ngay cả các vị Nguyên Anh cũng tái mặt. Lần này, mọi người quan sát rõ động tác của Diệp Thành. Mặc dù thần Diệm Thiên Quân mạnh tuyệt đối, Pháp lực trên người thiêu núi đốt biển, còn thiêu chết được cả thiên quân, nhưng lão hoàn toàn không làm gì được kim thân chân tiên của Diệp Thành, cứ thế bị anh xé đôi bằng hai tay. Ai dám đối diện với đối thủ đáng sợ như vậy đây? Ngay cả đám thống soái tộc Lệ Ma cũng âm thầm hối hận, mau chóng rút lui. Diệp Thành cảm thấy một luồng năng lượng nóng cháy tuôn ra từ cửu khiếu kim đan, lan đi khắp xương cốt trong người. U Uyên Minh Vương chính là bá đạo như vậy, đừng nói chỉ là một kẻ nguyên anh cỏn con, cho dù là một ngôi sao thì nó cũng có thể luyện hóa. Tiếc rằng tu vi của Diệp Thành đã cực kỳ khủng khiếp, nguyên anh này chỉ có thể giúp pháp lực của anh tăng lên nửa thành. Không thể lãng phí những nguyên anh tiếp theo nữa, nên nuốt trực tiếp luôn. Diệp Thành nghĩ, ánh mắt đảo qua một vòng. Những thiên quân nguyên anh khác run lẩy bẩy, giống như nhìn thấy ma quỷ. Ngay cả năm tên thống soái tộc Lệ Ma và Phục Ma lão tổ cũng run hai chân. Khi ánh mắt Diệp Thành dừng trên người Bạch Phượng Thiên Quân, vẻ mặt Bạch Phượng Thiên Quân thay đổi liên tục, chợt hóa thành một luồng sáng bay thật nhanh về phía xa, cứ như sấm sét gió bão, vừa chạy trốn vừa ra sức hét. Thiên Quân tha mạng, thiên nữ Ngọc Cơ của tông ta còn là bạn tốt của cậu. Ân oán giữa tôi và Bồng Lai Tiên Sơn đã thanh toán xong cả. Ông còn dám ra tay, chỉ có một con đường chết. Diệp Thành chỉ bước một chân trên không trung, cả người anh giống như dịch chuyển tức thời. Anh vượt qua khoảng cách trăm dặm, đột ngột xuất hiện ở sau lưng Bạch Phượng Thiên Quân, đạp một chân xuống. Rắc! Cú đạp này khiến cho cơ thể của Bạch Phượng Thiên Quân đứt ra làm năm, sáu mảnh, máu thần và xương cốt vương vãi khắp bầu trời. Sức mạnh vĩ đại thậm chí còn xuyên qua cơ thể, đánh xuống đất, tạo thành một dấu chân khổng lồ trên mặt đất. Sau đó, hồn phách và cơ thể của lão ta bị thần tướng Minh Vương sau lưng Diệp Thành nuốt trọn. Vị thiên quân thứ 8 ngã xuống. Minh Sương chứng kiến cảnh này, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài thường thượt. Mặc dù cô ấy có giao tình với Diệp Thành, nhưng ai bảo Bạch Phượng Thiên Quân tham lam, muốn lấy bí pháp và những thứ Diệp Thành có được từ luyện ngục vô gian. Ân oán như thế thì cô ấy cũng không thể lên tiếng cầu xin. Diệp Thiên Quân tha tội, tôi không dám nữa. Diệp Thiên Quân, tộc Lệ Ma bọn ta không thù không oán với cậu, chấm dứt ở đây được chứ? Diệp Thiên Quân, lẽ nào cậu không sợ vua của bọn ta nổi giận sao? Tộc Lệ Ma không giống với những tông phái nhỏ ở dải Ngân Hà, bọn ta có chân tiên hợp đạo trấn thủ. Cậu dám giết bọn ta, vua của bọn ta chắc chắn sẽ xuống dải Ngân Hà, trấn áp và giết chết cậu sau đó, Phục Ma lão tổ, Hắc Thủy lão tổ và năm tên thống soái tộc Lệ Ma đều lên tiếng xin tha. Nhất là có một hai tên thống soái tộc Lệ Ma còn quát lên uy hiếp, cảnh cáo Diệp Thành, nếu anh dám ra tay với thống soái tộc Lệ Ma bọn họ thì vua Lệ Ma tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng vẻ mặt Diệp Thành bình thản như nước, không hề quan tâm. Những gì thánh địa Lăng Tiêu đã làm khiến sát khí trong người anh dâng trào. Đám thống soái tộc Lệ Ma cảnh giới nguyên anh này dám cản đường, Diệp Thành nhất định giết không tha. Vụt! Một cú quét chân như thiên đao của Diệp Thành chém đứt đôi người Phục Ma lão tổ. Nguyên anh của Phục Ma lão tổ hoảng hốt bay ra khỏi cơ thể già yếu, nhưng cũng bị thần tướng Minh Vương sau lưng Diệp Thành nuốt trọn. Ầm, ầm, ầm. Mặc dù cơ thể của năm tên thống soái tộc Lệ Ma rất kiên cố, pháp lực mạnh mẽ, vượt xa nguyên anh không hoàn chỉnh của dải Ngân Hà, nhưng cơ thể của Diệp Thành lại đáng sợ tột cùng, chính tầng thần lực gia cố, tựa như kim thân chân tiên. Rắc. Rắc. Rắc. Diệp Thành lấy quyền đối quyền, lấy chân đấu chân, lấy tay đấu tay. Chiến đấu với năm tên thống soái tộc Lệ Ma ở khoảng cách gần. Cơ thể xác thịt của anh khủng khiếp đến mức nào? Một cú đấm khiến năm tên thống soái tộc Lệ Ma đứt lìa người, vô số xương, cánh tay, cẳng chân bị Diệp Thành đánh nát. Cuối cùng năm tên thống soái tộc Lệ Ma bị Diệp Thành đánh tan nát, cả cơ thể lẫn nguyên anh và pháp lực toàn thân đều bị U Uyên Minh Vương nuốt trọn. Thần tướng đáng sợ đó gần như hóa thành thực thể. Cuối cùng chỉ còn lại tông chủ Hắc Thủy Môn. Miệng nói có tin tức của Thánh Địa Lăng Tiêu và Hoa tộc mới được Diệp Thành giữ lại một mạng. Nhưng dù là vậy, xác thịt lão ta cũng bị xé rách, Nguyên Anh bị Diệp Thành bắt giữ, giống như một con búp bê, có thể bóp nát bất cứ lúc nào. Trong chớp mắt, 15 vị thiên quân tận diệt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 758, Đại khai sát giới. Trước luyện ngục vô gian bao la, gió thét gào, hỗn độn cuồn cuộn. Nghìn dặm xung quanh hóa thành biển năng lượng đủ mọi sắc màu. Nhưng giờ phút này, cả Thang Nguyệt không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn người thanh niên mắt đen tóc đen, khoác trên mình bộ áo xanh, cả người bao phủ trong ánh sáng vàng. Đó là 15 vị thiên quân đấy. toàn bộ 15 vị Nguyên Anh lại bị một mình Diệp Thành giết hết, cứ như thái dưa chuột vậy. Năm tên thống soái tộc Lệ Ma hợp sức có thể gọi là tung hoành giải ngân hà, kẻ nào cũng có thân xác không thua kém gì U Một lão tổ, thế mà cũng bị Diệp Thành đánh tan nát. Những người như Phục Ma lão tổ, Thần Diệm Thiên Quân ai cũng có pháp lực thần thông, nắm giữ pháp tắc, nhưng vẫn không đỡ được một đòn của Diệp Thành. Cuối cùng chỉ còn lại một mình lão tổ của Hắc Thủy Môn. Lột cột. Lão tổ của Hắc Thủy Môn răng va vào nhau lột cột. Không chỉ có lão ta, mà tất cả những tu sĩ chứng kiến cảnh đó đều run rẩy cả người, sắc mặt xám ngắt, giống như vừa mất người thân. Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Giải Ngân Hà không phải chưa từng xuất hiện cao thủ tuyệt thế vô địch một thời, áp đảo những người cùng thế hệ. Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa cũng tung hoành vô địch, suốt một đường chưa từng thất bại, cuối cùng chứng đạo chân tiên, sáng lập nên thánh địa Lăng Tiêu. Nhưng người chỉ dựa vào xác thịt, một quyền một cước là có thể chèn ép một vị Nguyên Anh giống như Diệp Thành thì 10 vạn năm nay, khắp giải Ngân Hà chưa từng có một ai. Kim thân chân tiên, thân xác của người này chỉ sợ không kém gì chân tiên, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ hậu kỳ, hoặc là Thiên Bảo Thần Bảo đỉnh cao mới có thể làm cậu ta bị thương. Có lão tu sĩ sống hơn 3.000 năm tuổi, mắt đã mờ đục, từ lâu đã là bán bộ thiên quân đỉnh phong nói với giọng run run. Lão tổ của Hắc Thủy Môn thì đã sớm hiểu ra, trong lòng hối hận vô cùng. Vì sao mình lại phải trả thù cho đứa đệ tử chẳng ra gì trong tông mình? Vì sao ma xui quỷ khiến mình lại đi chặn trước Luyện Ngục Vô Gian, muốn cướp công pháp của Diệp Thiên Quân? Vì sao trước khi Diệp Thiên Quân lên tiếng, mình lại không chủ động rút lui, ngược lại còn lấy Thiên Bảo ra, tự cho rằng mình có thể giết chết cậu ta? Lão tổ của Hắc Thủy Môn chỉ muốn tát mình một cái. Nhưng lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Thành, lão ta không dám động đậy, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không dám di chuyển. Lão ta tận mắt nhìn thấy, Diệp Thành đuổi theo những thiên quân chạy trốn kia như thế nào, một chân dẫm chết bọn họ ra sao. Chỉ còn lại ông thôi. Diệp Thành nhìn xuống lão tổ của Hắc Thủy Môn, hai mắt không vui không buồn, thân hình chợt di chuyển, định ra tay. Thiên quân tha mạng. Thời khắc này, lão tổ Hắc Thủy Môn bùng phát sức mạnh trước nay chưa từng có. Đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để la lên, Diệp Thiên Quân xin hãy dừng tay, tôi có tin tức liên quan đến Thánh Địa Lăng Tiêu và Hoa Tộc. Ồ! Ánh mắt Diệp Thành chăm chú, cơ thể chậm lại, nhưng cũng vọt tới hơn nghìn trượng, chỉ cách lão tổ của Hắc Thủy Môn 10 dặm. Mặc dù Thánh Địa Lăng Tiêu đã ra lệnh cấm, nhốt Hoa Tộc vào Thiên Lao, nhưng số người của Hoa Tộc quá nhiều, phải đến mấy tỷ người. Thế nên Thánh Địa Lăng Tiêu giam họ trong một Thiên Lao ở Hoa Hạ. Thiên Lao đó nằm ở một nơi bí mật, là một thế giới nhỏ đổ nát, có thần tướng canh giữ, ngoài tôi tình cờ được biết thì không ai rõ vị trí. Lão tổ Hắc Thủy Môn điên cuồng gào lên, nội tâm lão ta đang run rẩy, thầm cảm thấy may mắn. Nếu lão ta nói chậm một chút, e rằng đã bị Diệp Thành đánh tan xác. Nếu ông lừa tôi thì sao? Ánh mắt Diệp Thành sắc bén như kiếm, sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm lão tổ Hắc Thủy Môn. Tôi có thể dùng Nguyên Anh để thề. Nếu có nửa câu dối trá, thân xác và hồn phách tôi sẽ tan biến. Tôi sẽ dẫn đường cho thiên quân, chỉ mong sau khi thiên quân cứu được Hoa Tộc ra thì tha cho tôi một mạng. Lão tổ Hắc Thủy Môn chỉ tay lên trời thề thốt. Lão ta thề với pháp tắc của giải Ngân Hà, trong pháp tắc đó có dấu ấn của lão ta lúc đạt đến Nguyên Anh năm xưa. Một khi lão ta vi phạm lời thề thì sẽ bị câu hồn phách, sống không bằng chết. Được. Diệp Thành gật đầu. Lão tổ Hắc Thủy Môn đang lộ vẻ vui mừng, Diệp Thành đã phất tay đánh nát cơ thể của lão tổ Hắc Thủy Môn, tóm Nguyên Anh của lão ta vào trong tay. Thiên quân! Thiên quân! Nguyên Anh của lão tổ Hắc Thủy Môn sợ hãi la lên, tưởng rằng Diệp Thành nuốt lời. Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời, khi nào tìm được người của Hoa Tộc, tôi sẽ thả ông ra. Nhưng chung quy là ông cản đường tôi, tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Tôi hủy thân xác của ông để cảnh cáo trước thiên hạ. Giọng nói của Diệp Thành lạnh như băng, bình thản nói. Lão tổ Hắc Thủy Môn vâng dạ, cúi đầu phục tùng. Lúc này, tính mạng của cả nhà lão ta đều nằm trong tay Diệp Thành. Diệp Thành chỉ cần dùng sức một chút, vạn năm tu luyện khổ cực của lão ta đều hóa thành cát bụi, lão tổ Hắc Thủy Môn không dám nói nửa chữ không. Sau đó, cơ thể Diệp Thành hóa thành một tia chớp màu vàng, bay ngang dọc khắp thăng nguyệt. Đệ tử của các tông môn Liên Hoa Cung, Dược Vương Tông, Hắc Thủy Môn bị giết chết giữa trời không. Chỉ có mười mấy kẻ thiên quân hoàn toàn không giảm bớt được ý muốn giết người đang sôi trào trong lòng Diệp Thành. A, Diệp Thiên Quân tha mạng. Diệp Thiên Quân, tôi chỉ là đệ tử của Dược Vương Tông, không hề đối địch với anh. Diệp Thiên Quân, cậu thật sự muốn đối địch với toàn bộ Giải Ngân Hà sao? Cậu đại khai sát giới như vậy, Giải Ngân Hà sẽ không chứa chấp cậu. Những đệ tử, trưởng lão của các thiên tông người thì quỳ xuống xin tha, người lại cố gắng phản kháng, liều mạng chạy trốn, hoặc lên giọng đe dọa. Nhưng Diệp Thành không hề dao động, thân xác của anh mạnh mẽ vô cùng, dễ dàng đạp phá không gian, chỉ chớp mắt đã đến nơi cách xa nghìn dặm. Một giây trước, cơ thể anh còn đang ở xa mấy trăm dặm, chốc lát sau đã ra đến cửa luyện ngục vô gian. Những tu sĩ cảnh giới kim đan, xuất khiếu sao có thể là đối thủ của anh. Đôi khi Diệp Thành còn không cần ra tay, chỉ dùng thân thể va vào. Dù là trưởng lão ở cảnh giới bán bộ thiên quân, trên người mang theo vô số bảo vật cũng không chống đỡ nổi uy lực một cú va chạm của Diệp Thành, bị tông chết ngay trên không. Cuối cùng, khắp Thăng Nguyệt bị tàn sát máu chảy thành sông. Những đệ tử tông môn định bao vây tiêu diệt anh đều bị anh giết chết. Trong lúc đó, đệ tử và trưởng lão của Hắc Thủy Môn cũng chết trong tay Diệp Thành, nhưng lão tổ Hắc Thủy Môn không dám nói lời nào, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh, khúm na khúm núm. Chỉ có tu sĩ của Bồng Lai Tiên Sơn là Diệp Thành nể mặt Minh Sương mà tha cho vài người. Người khác có thể tha, nhưng ông thì không thể. Trong mắt Diệp Thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cơ thể vừa di chuyển đã xuất hiện ở trước mặt Tô Khởi Tín, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói, đại trưởng lão, ông định đi đâu đấy? Lúc này, Tô Khởi Tín đâu còn ngạo mạn như lúc truy sát Ân U Liên trước kia nữa, lão ta vội vàng quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi, Diệp. Diệp Thiên Quân, là tôi có mắt không tròng, là tôi ngu dốt, cầu xin cậu nể tình thiên nữ Minh Sương mà tha cho tôi một mạng. Yên tâm, sao tôi nỡ giết ông chứ? Trên mặt Diệp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 759, gấp rút chạy tới. Cũng tạm ổn rồi. Diệp Thành giết hết tất cả những người ở Thăng Nguyệt, sau đó phất tay một cái ôm hai cô gái Ân U Liên và Liễu Băng Dao vào lòng. Chủ nhân. Tên xấu xa. Hai cô gái ôm chặt Diệp Thành, cảm thấy sự tủi thân và đau đớn bấy lâu nay không phải là vô ích. Giờ đây người mà họ tin cậy đã quay lại rồi, cuối cùng họ cũng có thể an tâm. Minh Sương đứng bên cạnh nhìn, cảm xúc trong lòng phức tạp không rõ. Cô ấy đang định nói thì Diệp Thành đã phất tay áo, trực tiếp biến thành một luồng sáng màu vàng kim bay về phía thánh địa Lăng Tiêu trên lưng con thú khổng lồ. Cuối cùng, cả Thăng Nguyệt chỉ còn lại những kẻ râu ri không quan trọng, Minh Sương và đám đệ tử vẫn còn sống của Bồng Lai Tiên Sơn. Nhìn tay chân đứt gãy văng đầy đất, xương tàn của các trưởng lão thậm chí là cường giả Nguyên Anh, tất cả các thiên tài bản tinh hà tới mặt đều tái mét, trong lòng thầm nghĩ sẽ không bao giờ dám khiêu chiến Diệp Thành và hầu gái của anh nữa. Vân Thiên Hà ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, trong lòng chợt hiểu ra. Kể từ hôm nay trở đi, e là sẽ có một vị bá chủ mới của Giải Ngân Hà sẽ phất lên. Lúc này, không chỉ là trên địa cầu mà cả trên con thú khổng lồ Lăng Tiêu, thậm chí trên nhiều hành tinh của Giải Ngân Hà, tất cả mọi người đều dừng công việc đang làm, dựng tay lên yên lặng chờ đợi tin tức truyền đến từ luyện ngục vô gian. Vạn sự lâu mở khắp Giải Ngân Hà chính là nơi truyền tin nhanh nhạy nhất. Từ xưa đến nay Giải Ngân Hà chưa bao giờ có nhiều sóng gió đến thế như nửa năm nay, bao nhiêu chuyện ập đến liên tục khiến tất cả tu sĩ của Giải Ngân Hà đều bị hấp dẫn. Mà nguồn gốc của chuyện này chỉ do một người duy nhất, Diệp Thiên Quân. Diệp Thành quá dũng mãnh. Kể từ khi anh xuất thế đến nay anh liên tiếp đánh bại các thiên tài, phá hủy Thiên Tông, chém chết Nguyên Anh. Bây giờ anh còn động đến cả thánh địa Lăng Tiêu, động đến thần lực của Giải Ngân Hà, khiến thập đại thiên quân chặn cửa, ngũ đại ma sư phải ra tay. Một kẻ yêu nghiệt như vậy, chân tiên của thánh địa Lăng Tiêu năm đó cũng chỉ như vậy mà thôi. Các người nói xem, rốt cuộc Diệp Thiên Quân có dám ra không? Cái này cũng không dễ đoán. Cấm lệnh của Thánh Địa Lăng Tiêu chỉ còn lại một ngày thôi. Nếu anh ta không xuất hiện thì e là cả hoa tộc sẽ bị diệt mất. Tôi nghĩ Diệp Thiên Quân sẽ rút lui thôi. Cho dù không có Thánh Địa Lăng Tiêu và Thập Đại Thiên Quân chặn cửa thì cho dù là bá thiên quân của Phá Thiên Tông năm đó tái thế cũng không thể nào lấy một địch mười, hơn nữa còn có năm vị ma sư ở bên ngoài luyện ngục mà. Các tu sĩ bàn tán xôn xao. Tất cả tu sĩ đều đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Mọi người nín thở chờ đợi, biết rằng kết quả cuối cùng sắp đến. Một khi Diệp Thành xuất quan thì sẽ nổ ra cuộc chiến huy hoàng nhất, thảm khốc nhất từ nghìn đời nay. Diệp Thành có thể lấy một địch 10, đột phá vòng vây của thập đại thiên quân không? Hay là các thiên quân và các ma sư sẽ vây giết yêu nghiệt này ở luyện ngục vô gian? Những môn phái có thù với Diệp Thành như Hắc Thủy Môn, Thánh Diệm Thành, Nhất Dương Tông, Hận Diệp Thành thấu xương đều vô cùng hy vọng lão tổ nhà mình có thể nghiền nát tên hung ác ngôn cùng phá hủy uy nghiêm thiên tông, giết chết đệ tử tông mình này ra thành tro bụi. Mà trong Bồng Lai Tiên Sơn thì đã chia thành hai phe. Một bộ phận thì cực kỳ phẫn nộ, Hận Diệp Thành đã giết Thái Huyền lão tổ, như đám người Kim Trưởng lão. Nhưng một bộ phận như Lâm Hiểu Lôi, chị em nhà họ Hà, Hồng Diễm và Nguyệt Hoa trưởng lão thì lại rối rắm. Hồng Diễm và chị em nhà họ Hà thì trách Diệp Thành ngạo mạn, không coi họ ra gì, nhưng lại lo lắng cho tình cảnh của anh. Sư phụ, Diệp Thiên Quân có thể thoát nổi kiếp này không? Lâm Hiểu Lôi đứng trên đỉnh núi Bồng Lai, hỏi đầy lo lắng. Nguyệt Hoa trưởng lão tóc bạc trắng đổ dài như thác ngồi xếp bằng. Khí tức trên người bà ta càng lúc càng bay bổng, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên là bị Diệp Thành kích thích nên đã có sự tiến bộ lớn trong tu hành. Nguyệt Hoa trưởng lão nghe vậy thì hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng xa xăm, rất khó nói, thập đại thiên quân liên thủ, lần này e là Diệp Thiên Quân khó mà qua khỏi kiếp này. Từ xưa đến nay e là giải Ngân Hà chưa bao giờ xảy ra chuyện lừng lẫy như thế này. Trước mặt Diệp Thành chỉ có hai con đường, chết hoặc sống. Rốt cuộc kết quả như thế nào? Ánh mắt của vô số người đều đổ dồn về luyện ngục vô gian, về Thăng Nguyệt. Mọi người đoán rằng có thể Diệp Thành sẽ xuất quan, cũng có thể sẽ cố gắng phản kích, trước cổng luyện ngục vô gian có thể sẽ bùng nổ trận đại chiến tuyệt thế. Nhưng tất cả mọi người không ngờ được rằng kết quả của cuộc đại chiến lại chấn động đến thế. Thập đại thiên quân, ngũ đại ma sư lại bị một mình Diệp Thành chém chết. Nhiều người không tin, nhưng đợi khi tin tức chi tiết truyền về thì cả giải Ngân Hà đều nín lặng. Diệp Thành không dùng bất cứ bí thuật hay phép thần thông nào, cũng không dùng thiên bảo tuyệt thế gì mà là dùng cơ thể xác thịt thuần túy, nghiền nát các cường giả Nguyên Anh như một chiếc máy ủi đất. Lúc này cho dù là những người có thù với Diệp Thành như thế nào, coi thường anh đến đâu như Hồng Diễm, Kim Trưởng lão cũng không thể không thừa nhận, anh là nhân vật tuyệt thế, khắp giải Ngân Hà này suốt 10 vạn năm nay e là không có người thứ hai. Núi Bồng Lai, trên đài cao trên đỉnh núi. Sau khi nhận được tin tức, Nguyệt Hoa trưởng lão nhẹ nhàng bỏ phi kiếm trong tay xuống, ngước mắt nhìn canh phong đang rít gào trên đỉnh núi phía xa xa, trước mắt lại hiện ra bóng dáng Diệp Thành khi đối thoại với bà ta năm đó, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Thì ra, những điều lúc trước cậu nói đều là thật. Người không hiểu, người nên hối hận, người có tầm nhìn thiển cận chính là ta. Nguyệt Hoa trưởng lão cười tự giễu. Mà Lâm Hiểu Lôi đứng sau lưng bà ta thì trong đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng rực rỡ, trông tựa như sao băng. Ngày hôm đó, tên tuổi Diệp Thành đã được truyền khắp giải Ngân Hà. Khắp thiên hạ này không ai là không biết Diệp Thiên Quân. Mà lúc này Diệp Thành đang mang theo đám người Giao Nhi biến thành một luồng sáng vàng kim rực rỡ, vạch qua bầu trời bay nhanh như chớp về phía Hoa Hạ. Anh điên cuồng bay về phía Thiên Lao mà lão tổ của Hắc Thủy Môn chỉ. Trong lòng anh sát ý cuồn cuộn. Lúc này anh chỉ muốn giết người. Gió cuồn cuộn rít gào, linh khí mênh mông tựa màn mưa, cả đất trời vô cùng rộng lớn. Bay trên trời nhìn xuống dưới chỉ thấy ruộng đồng trù phú, thành trì sừng sững như những ngọn núi, tu sĩ chen chúc như kiến. Con thú khổng lồ Lăng Tiêu lớn đến mức nào? Tuy không to bằng cả Hoa Hạ nhưng cũng to bằng một nửa. Tuy bị ma linh hồn thiên trận tước đi một đoạn thiên đạo khiến đạo thống thiếu sót, pháp tắc không còn nhưng vẫn vô cùng rộng lớn. Bầu trời tràn đầy các loại năng lượng nguyên khí. Trên mặt đất, từng dòng linh mạch như những con rồng vạn dặm. Âm. Luồng sáng vàng kim xuyên qua trời đất, Diệp Thành không chỉ tự xông lên trời mà còn đem theo đám người Giao Nhi, Tôn Giả Bằng, Ân U Liên và Liễu Băng Giao. Để đảm bảo cho tốc độ được nhanh nhất, khí huyết trên cơ thể anh gần như bốc hơi, biến thành từng mảng mây mù. Năng lượng nồng đậm bộc phát ra từ trong cơ thể anh, khi hòa vào trong pháp thuật thì tạo ra một vệt dài trên không trung. Ánh sáng màu vàng kim đó kéo dài 7-8 dặm, khiến đất trời đều bị tách ra. Bất cứ tu sĩ nào nhìn thấy cũng sẽ đều kinh hãi, là vị thiên quân nào đang phi hành mà lại có uy thế như vậy. Nhưng Diệp Thành không quan tâm đến những chuyện này, vì để nhanh chóng đến được Thiên Lao giam giữ người Hoa Hạ mà anh gần như sử dụng sức mạnh đến mức cao nhất. Thiên Lao của Thánh Địa Lăng Tiêu là nơi nhốt những tu sĩ ma tộc hung tàn khát máu cảnh giới Nguyên Anh. Người dân của Hoa Hạ bị nhốt vào trong đó. Tuy được huyết chú của anh bảo vệ thì sẽ không chết nhưng sẽ bị giày vò vô cùng đau đớn. Nhanh hơn nữa. Diệp Thành quát lớn. Sau lưng anh, chín loại thần tướng hiện lên. Các thần tướng thay nhau biến đổi, cuối cùng biến thành một con chu tước lửa khổng lồ. Chu tước tuổi trưởng thành được xưng là có thể ngao du khắp biển sao, nuốt được mặt trời, tốc độ đứng thứ ba trong khắp trời đất vạn giới này. Đến cuối cùng, mỗi một lần lóe lên là Diệp Thành di chuyển được cả ngàn dặm, gần như không thấy rõ bóng dáng anh. Với tốc độ khủng khiếp như thế này, khoảng 15 phút sau anh đã xuyên qua 7-8 thành trì và tông phái, đến bên ngoài thiên lao của thánh địa Lăng Tiêu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 760, tức giận. Nếu như có tu sĩ khác biết thì chắc chắn sẽ kinh hãi biến sắc. Cho dù một vị thiên quân nguyên anh muốn bay qua một khoảng cách như vậy e là cũng phải mất 2 tiếng. Sau khi tới điểm đến, người Diệp Thành hơi khựng lại, dùng thần niệm liên lạc với lão tổ của Hắc Thủy Môn. Dưới sự hướng dẫn của lão, vầng sáng màu vàng kim xoay chuyển, bay về phía tây bắc. Trong thiên lao của thánh địa Lăng Tiêu. Lúc này nhìn từ bên ngoài vào thì nó chỉ là một nhà tù bình thường không nổi bật. Nhưng bên trong thì lại là một thế giới nhỏ hoang vu mà các tu sĩ của thánh địa Lăng Tiêu tìm được, rộng ngàn dặm, là nhà tù nhốt nhiều ma tu, thậm chí là các tu sĩ phạm vào thần luật giải ngân hà. Thánh địa Lăng Tiêu thống trị giải ngân hà mười mấy vạn năm, rốt cuộc có bao nhiêu đối thủ, hủy diệt bao nhiêu tông môn, ngay cả chính họ cũng không rõ nữa. Mỗi một lần hủy tông diệt tộc là người đứng đầu của các tông môn đó sẽ bị bắt tới thánh địa Lăng Tiêu, nhưng cả một tông môn và phần lớn đám con cháu phàm tục và tu sĩ cấp thấp thì không cần phải đưa đến thần sơn ở trung tâm, thế nên tìm một nơi để nhốt vào. Thế nên cả giải ngân hà này, thánh địa Lăng Tiêu còn có đến 7-8 nơi khác tương tự thiên lao hoa hạ. Mỗi một nơi đều nhốt những phạm nhân đã bị nhốt mấy chục triệu năm thậm chí là mấy trăm triệu năm. Cuộc sống trong những nhà giam này vô cùng gian khổ. Nơi đây chỉ là một thế giới nhỏ rộng mấy nghìn dặm mà thôi, không thích hợp cho con người sinh sống. Nhiều tu sĩ tu vi thấp sống trong đó hoàn toàn không chịu nổi quá 7-8 năm. Cho dù là cường giả kim đang xuất khiếu cũng chưa chắc sống được 2-300 năm. Còn người bình thường thì được mấy tháng đã mệt chết rồi. Nếu không phải Diệp Thành đã hy sinh bản thân lập huyết chú bảo vệ thì e là tỷ người dân của Hoa Hạ đã chết rồi. Vù! Gió lạnh rít gào, băng lạnh thấu xương. Những người Hoa tộc quần áo rách rưới, gầy trơ xương như que củi. Trên người họ bị khóa bởi xiềng xích hàng băng, bất kể già trẻ gái trai đều phải gánh tảng đá lớn hàng chục hàng trăm cân, bước đi lảo đảo dưới sự thúc giục của cai ngục về phía trung tâm pháo đài. Trong cả thế giới nhỏ có 10 pháo đài, mỗi một nơi đều có binh lính canh giữ, thậm chí còn có thiên tướng thậm chí là thần tướng trấn giữ. Những kẻ đó chính là nguyên nhân mà những phạm nhân trong thiên lao không thể phản kháng thành công được. Bốp! Có người chậm lại, thế là tên coi ngục đứng bên cạnh mặc áo giáp xanh, mặt mày hung ác liền phất cây roi điện dài ngoằng trong tay quất lên người cô gái đó khiến máu thịt trên người cô ấy be bét, ngã nhào trên đất mãi không dãy dụa đứng lên được. Tên cai ngục đó lại giơ roi, muốn đánh tiếp. Vợ ơi! Cách đó 7-8 trượng, một người đàn ông da đen sần sùi, dáng người cao lớn nhưng gầy như que củi đỏ vàng cả mắt, vứt tảng đá to trong tay xuống rồi vồ qua, muốn ngăn tên cai ngục lại. Muốn chết hả? Tên cai ngục cười lạnh, quất một roi qua. Gã là tu sĩ kim đan, tu vi vượt xa người đàn ông. Nếu không phải có huyết chú bảo vệ thì e là người đàn ông đã bị quất thành hai mảnh, chết ngay tại chỗ rồi. Cai ngục quất người đàn ông tới nổi máu thịt be bét, sau đó giơ cây roi quát mắng những người xung quanh. Nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục khi dám phản kháng thánh địa Lăng Tiêu bọn tao. Tên Diệp Thiên Quân trong tộc các người dám trái với cấm lệnh của thánh địa Lăng Tiêu bọn tao. Giờ hắn đang chui rút trong đất tiên, thánh địa Lăng Tiêu bọn tao không dễ tóm được hắn. Nhưng Hoa tộc các người phải hứng chịu hậu quả do hắn đem lại. Trưởng giáo đã ban thần luật, lệnh cho Hoa tộc mãi mãi làm nô lệ. Thế nên chúng mày ngoan ngoãn cho tao, ai dám chậm một chút thôi thì đừng có trách cây roi trong tay ông đây. Nói xong gã còn phất cây roi điện phát ra tiếng lửa điện tí tách, khiến núi đá xung quanh sụp đổ. Vô số người dân Hoa Hạ đều đứng bên cạnh im lặng nhìn, mắt đỏ hoe. Tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn chằm chằm tên cai ngục hung ác. Hoặc có thể nói rằng họ đang nhìn thánh địa Lăng Tiêu kiêu căng ngạo mạn sau lưng gã. Vì sao Hoa tộc có một thiên quân lại bị thánh địa Lăng Tiêu làm nhục như vậy? Vì sao rõ ràng họ không phản kháng mà lại có kết cục như vậy? Vì sao thánh địa Lăng Tiêu lại hết lần này đến lần khác chà đạp họ? Vô số phẫn nộ tích tụ trong lòng mỗi con người Hoa tộc. Họ bị nhốt vào thiên lao đã 3 tháng. Gần như ngày nào cũng có cuộc bạo động do họ nổi lên. Nhưng thánh địa Lăng Tiêu phái người đến thiên lao này ai nấy đều là tu sĩ kim đan, Tên đứng đầu quản nhà giam kiêu ngạo kia còn là chân quân kim đan, còn thần tướng trấn giữ nhà lao này thì nghe đồn là cường giả nguyên anh. Mà các cao thủ của Hoa Hạ gần như đã được Diệp Thành thu vào trong Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý. Thứ phản kháng của họ chỉ là người phàm tay không tất sắc nổi dậy, hoàn toàn vô ích. Đối mặt với những cường giả kim đan xuất khiếu được vũ trang đầy đủ kia thì họ chỉ có thể bị giết. Tuy có huyết chú bảo vệ nên họ không bị giết được, nhưng lại bị hành hạ tới nỗi sống không bằng chết. Hừ, trong ánh mắt của các người thì có vẻ không phục hả? Tên cai ngục mặt giáp xanh cười gằn một tiếng, giẫm mạnh một cái khiến người cô gái và chồng cô ấy bị ấn mạnh xuống, cho dù không chết được nhưng xương trong người cũng gãy hơn nữa, hoàn toàn không thể đứng dậy được. Đồ khốn! Lúc này có nhiều người không thể nhịn nổi nữa. Những thanh niên vứt tảng đá trong tay xuống, bộc phát sức mạnh trong cơ thể ra rồi lao nhanh về phía cai ngục, liều chết một trận. Đúng, chính là như vậy đấy. Ông đây muốn nhìn thấy chúng mày phản kháng đấy. Chúng mày không phản kháng thì tao hành hạ chúng mày thế nào được. Cái cuộc sống trong nhà tù này chán òm, phải ở đây những 100 năm, chẳng có thú vui gì thì sao mà sống được. Tên cai ngục giáp xanh quất roi ra khiến 7-8 người đàn ông Hoa Hạ bay ngược ra ngoài. Tên khốn, rồi sẽ có một ngày thiên quân của tộc tao sẽ trở về, sang bằng cái thánh địa Lăng Tiêu này, báo thù cho bọn tao. Một ông già gầy như que củi hai mắt rưng rưng, khàn giọng nói. Ha ha, tên Diệp thiên quân đó sao? Hắn còn đang rút trong đất tiên như con rùa rụt cổ kia kìa. Nếu hắn dám ra thì ông đây sẽ một đao chém chết. Tên cai ngục cười gằn nói. Nhưng ngay lúc này, không gian giữa trời đất đột nhiên rung lên dữ dội. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều bị rung chấn ảnh hưởng tới nỗi nghi ngã, cứ như có động đất. Những cai ngục đều kinh ngạc. Đây là thế giới nhỏ khép kín, xưa nay không hề có động đất, sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này? Chẳng lẽ tuổi thọ của thế giới nhỏ này đã tận, sắp sụp đổ rồi? Có người ở bên ngoài đang tấn công thế giới nhỏ này. Một thống lĩnh kim đang nói với sắc mặt nghiêm trọng. Không thể nào, nơi này là thiên lao của thánh địa Lăng Tiêu, ai dám tấn công cơ chứ? Không sợ thánh địa Lăng Tiêu chúng ta diệt chính đời nhà kẻ đó sao? Các thống lĩnh đều nghi hoặc, nhao nhao bay ra từ những pháo đài. Nhưng đã muộn. Cả thế giới nhỏ rung lên mạnh 3 lần. Lần này còn kịch liệt hơn lần trước. Đến cuối cùng thì trời đất bị phá tung ra. Một luồng sáng màu vàng kim chém đôi không trung, xông vào thế giới này. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Họ thấy trong luồng sáng ấy có bóng dáng một người thanh niên áo xanh. Anh có tóc đen mắt đen, làn da trơn bóng lấp lánh như ngọc, từng sợi tóc như được tạo ra từ vàng, vô cùng rạng rỡ chói mắt, trông anh tựa như một thiên thần. Bên cạnh anh còn có một cô thiếu nữ tóc tím dài đến eo, dáng người cao ráo. Quanh thân thiếu nữ có chân long vờn quanh đang phẫn nộ gào thét. Lúc nhìn thấy Diệp Thành và Giao Nhi, những người Hoa tộc rung lên, quỳ rạp xuống đất. Là thiên quân và thánh nữ của tộc chúng ta. Thiên!